Đế Bá, chương 5348, Thiếu niên Đạo Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo Quân, không sai, thiếu niên ở trước mắt chính là một vị Đạo Quân. Thiếu niên Đạo Quân nếu có người ở đây, nhìn thấy trước mắt người này, vậy cũng nhất định sẽ không tin tưởng. Thiếu niên Đạo Quân, sao lại có thể như thế đây? Tại đương đại, đã không có Đạo Quân. Từ khi Bát Thất Đạo Quân rời đi về sau, Đạo Quân mới còn không có sinh ra, nhưng trước mắt vị thiếu niên này, đích đích xác xác là một vị Đạo Quân, chỉ bất quá, đây là một vị người chết Đạo Quân mà thôi. Nhìn kỹ, mới có thể phát hiện, trước mắt vị này Đạo Quân đã chết, cùng người phía trước một dạng. Trước mắt vị này Đạo Quân lồng ngực bị xuyên thủng, chỉ bất quá, thần tính y nguyên còn tại, mặc dù chân huyết tinh nguyên đã mất, đại đạo chi uy y nguyên còn tại. Một vị Đạo Quân, chết thảm ở đây, bất luận kẻ nào nếu là tận mắt thấy một màn này, đó là chấn động không gì sánh nổi, nhất định sẽ bị dọa đến hồn đều bay. Thử nghĩ một chút, giữa cả thế gian, ai không biết, Đạo Quân, chính là vô địch vậy. Hiện tại, Đạo Quân lại chết thảm ở chỗ này, đây là đáng sợ cỡ nào, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Nhưng, vị này chết thảm ở chỗ này Đạo Quân cùng những người khác không giống với, trước đó người chết thảm, như Ngũ Phiến Lão Tổ, Xích Diễm Thần Hoàng, thậm chí là Kiếm Thần. Chết thảm ở nơi đó đằng sau, lại không nhúc nhích. Trước mắt vị thiếu niên Đạo Quân này, hắn vậy mà hành tẩu trên phiến đại địa này, mặc dù hành tẩu đến cũng không nhanh, nhưng, hắn hoàn toàn chính xác thật là từng bước một mà đi. Vị thiếu niên Đạo Quân này, mỗi đi một bước, liền sẽ trên mặt đất in dấu xuống một cái dấu chân thật sâu, theo hắn một bước đạp xuống thời điểm, liền sẽ tư, tư, tư, hòa tan thanh âm vang lên. Dưới đất là phạm vi lớn lõm xuống dưới, cái này rất giống là dẫm tại trên bánh mì một dạng. Cái này đem đại địa rung hãm, tựa hồ không phải thiếu niên Đạo Quân bản thân hắn lực lượng, hắn mỗi một bước đi ra, trên người hắn kiểu gì cũng sẽ quanh quẩn lấy như có như không tử khí này như là nguyền rủa đồng dạng, bất luận là khi nào, bất luận ra sao địa, nó đều đi theo lấy thiếu niên Đạo Quân, vung chi không lại, như là ác chú đồng dạng quấn bám vào thiếu niên Đạo Quân trên thân. Lại cẩn thận đi xem, vị thiếu niên Đạo Quân này từng bước một mà đi, tựa hồ là đi ra ngoài, nhưng lại như là lạc mất phương hướng, giữa phiến thiên địa này đảo quanh. Có lẽ, nó cũng không phải là đi ra ngoài, một cỗ chấp niệm để hắn do dự không tiến, tựa hồ, hắn bản tâm là muốn đi ra ngoài, đi đến một đầu trở về nhà con đường, tại gia viên xa xôi kia, có hắn suy nghĩ, người hắn sở niệm đang đợi hắn. Nhưng, tựa hồ, hắn lại không cam tâm như vậy bỏ qua, bởi vì hắn thảm bại ở chỗ này, bởi vì hắn bị mất tính mệnh, là một vị Đạo Quân, tuyên cổ vô song, hoành tảo vô địch, quản chi thất bại, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ, liền xem như mất đi tính mệnh, hắn cũng là muốn huyết chiến đến cùng, chiến đến một khắc cuối cùng, mãi cho đến không có khả năng đứng lên mới thôi. Cũng chính bởi vì vậy, tại hai cỗ chấp niệm này quấn giao phía dưới, khiến cho vị này Đạo Quân do dự không tiến. Mặc dù hắn đã chết, nhưng mà, tại chấp niệm khu động phía dưới, khiến cho hắn một mực tại nơi này đảo quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hắn ở nơi này đảo quanh, mỗi đi một bước liền đại địa lõm xuống dưới, khiến cho vùng đại địa này bị hắn ngạnh sinh sinh dẫm đạp ra một cái cự đại không gì sánh được bồn địa tới. Chính là như vậy một vị Đạo Quân, chết trăm ngàn sao trưởng thành, hắn y nguyên đem đại địa dẫm đạp thành bồn địa. Đây chính là có khủng bố như vậy thực lực. Xích Nguyệt Đạo Quân, nhìn thấy vị này tuổi nhỏ Đạo Quân, Lý Thất Giả đã biết hắn là người phương nào, đã biết hết thảy nguyên do. Nếu là thế nhân ở đây, nhất định là 10 phần rung động, giật mình hết sức. Xích Nguyệt Đạo Quân, chính là Xích gia vô địch thiên tài, cuối cùng chứng được vô thượng đại đạo, trở thành Đạo Quân. Nhưng, người trong thiên hạ cũng đều biết, năm đó Xích Nguyệt Đạo Quân vừa chứng được vô thượng đại đạo, lúc đến kim thân, thành tựu Đạo Quân thời điểm, lại vẫn cứ chết bởi chẳng lành. Từ khi hoang loạn thời đại kết thúc về sau, đặc biệt là tiến nhập vạn đạo thời đại đằng sau, rốt cuộc rất ít xuất hiện qua có Đạo Quân sẽ chết tại chẳng lành. Tại hoang loạn thời đại, đích thật là có một ít Đạo Quân cuối cùng chết bởi chẳng lành, tại vạn đạo thời đại đằng sau, liền cực ít xuất hiện. Nhưng mà, Xích Nguyệt Đạo Quân lại là bên trong một cái. Tại Xích Nguyệt Đạo Quân thời đại, Xích Nguyệt Đạo Quân thiên phú kinh diễm vô song, thiên phú của hắn kinh người, Thậm chí tại thời đại kia có rất nhiều người đều nói, đó là lăng tuyệt thiên cổ, hơn xa tiền nhân, có thể xưng vô song thiên tài vậy. Tất cả mọi người cho là hắn có thể trở thành đạo quân, Xích Nguyệt đạo quân cũng không có để thế nhân thất vọng, hắn hoàn toàn chính xác xác thực trở thành đạo quân, nhưng, lại có ai có thể nghĩ ra được, khi hắn đang lâm vô địch thời điểm, lại vẫn cứ chết thảm tại chẳng lành phía dưới. Năm đó chi tiết, không có bao nhiêu người biết, tất cả mọi người không biết Xích Nguyệt đạo quân đến tột cùng là thế nào chết bởi chẳng lành, mọi người cũng không biết Xích Nguyệt đạo quân cuối cùng là chết tại chỗ nào. Trên thực tế, ngay cả Xích Nguyệt đạo quân gia tộc hậu đại, cũng đều không có bất kỳ người nào rõ ràng Xích Nguyệt đạo quân chết bởi chỗ nào. Cho đến ngày nay, cũng không có bất luận kẻ nào biết, nhưng, vào giờ phút này, lại bị Lý Thất Dạ gặp được, Xích Nguyệt đạo quân, đích đích xác xác chết bởi chẳng lành. Một vị vô địch đạo quân, vừa mới chứng được đạo quả, tố đến kim thân, đang lâm đạo quân, nhưng, lại vẫn cứ chết thảm ở chẳng lành, lồng ngực bị xuyên thủng. Chân huyết tinh nguyên mất hết, bất quá, cuối cùng vẫn bảo lưu lại đại đạo chi uy, cũng chính bởi vì vậy, khiến cho hắn vẫn là đạo quân chi uy cuồn cuộn, có trấn áp chư thiên chi thế. Lý Thất Dạ hướng Xích Nguyệt đạo quân đi đến, oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp đáng sợ đạo quân chi uy đánh thẳng tới, trong chớp mắt này, từng tòa sơn phong bị oanh thành bột mịn, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, hàng ngàn hàng vạn sơn phong lập tức băng diệt. Đây là cỡ nào rung động lòng người một màn. Đạo quân, chính là vô địch, còn chưa xuất thủ, hắn đáng sợ đạo quân chi uy cũng đã trong nháy mắt oanh diệt bốn phía. Thử nghĩ một chút, dạng này thần uy oanh đến, thế gian lại có bao nhiêu tu sĩ cường giả có thể may mắn còn sống sót đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ, mà lại huyết vụ trong nháy mắt bị dội rửa đến không còn một mảnh. Tại thế gian này một chút cặn bã đều không tồn tại. Xích Nguyệt đạo quân chi uy oanh kích mà đến thời điểm, bát hoang chấn động một cái, đặc biệt là Tây Hoàng, cảm ứng càng thêm mãnh liệt, tất cả mọi người có thể cảm nhận được đạo quân chi uy đánh thẳng tới. Đạo quân chi uy, không ít người trong nội tâm vì đó chấn động, rất nhiều người cho là có cái gì tuyệt thế đại chiến, có người nào đánh ra vô địch đạo quân chi binh. Trên thực tế, cũng không phải là như vậy, mà lại, một tôn đạo quân tại thế, quản chi chết rồi, nó nếu là có thể bộc phát đạo quân chi uy, nó phát tán đi ra uy lực, đó là so đạo quân binh khí còn kinh khủng hơn, dù sao, thế gian chân chính có thể đem đạo quân binh khí tất cả uy lực triệt để đánh ra đến, đó cũng không nhiều. Tại đạo quân chi uy đánh thẳng tới trong nháy mắt, Xích Nguyệt đạo quân hướng Lý Thất Dạ nhìn lại. Xích Nguyệt đạo quân đích thật là chết rồi. Hắn hai mắt hướng Lý Thất Dạ nhìn lại trong một chớp mắt, y nguyên khiến người ta cảm thấy trước mắt đạo quân lại sống lại một dạng, vô thượng thần uy, để cho người ta chống đỡ không nổi, muốn quỳ xuống dập đầu, hướng hắn cho nên cao nhất kính ý. Xích Nguyệt đạo quân một đôi mắt, cũng không giống người sống, một đôi mắt đã là cho tàn, nhưng là, trong hai mắt, y nguyên phun ra nuốt vào lấy đại đạo ảo diệu, y nguyên có vô thượng pháp tắc tại diễn sinh. Quản chi một đôi mắt này đã không có bất kỳ sinh cơ, nhưng là, đại đạo pháp tắc vẫn là sinh sôi không thôi, vô tận không ngừng, đây chính là đạo quân. Người dù chết, đạo không ngừng, đạo quân vô địch cũng không phải là một câu nói suông. Nhưng là, quản chi đạo quân chi uy trấn áp chư thiên, lăng sát chúng thần, lại đối với Lý Thất Dạ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, khi hắn trên thân tản mát ra quang mang thời điểm, đại đạo pháp tắc lưu động thời điểm. Vạn đạo minh hòa, mặc kệ Xích Nguyệt đạo quân thần uy là đáng sợ cỡ nào, một chút cũng không trấn áp được Lý Thất Dạ. Ông, một tiếng vang lên, ngay tại đáng sợ đạo quân chi uy không trấn áp được Lý Thất Dạ thời điểm, đã chết đi Xích Nguyệt đạo quân cũng biết chính mình gặp địch nhân đáng sợ. Đạo quân, cuối cùng là có nhanh nhẹn vô địch phán đoán, quản chi đã chết, trong chớp mắt này, đạo quân bản năng trong nháy mắt cũng làm cho hắn biết gặp địch nhân đáng sợ. Tại trong nháy mắt này, Xích Nguyệt đạo quân đã binh khí nơi tay, một vòng huyết nguyệt, vầng huyết nguyệt này nơi tay thời điểm, mây gió đất trời đều là biến sắc. Chỉ gặp huyết nguyệt rủ xuống từng đạo xích huyết đồng dạng pháp tắc, khi từng sợi huyết quang buông xuống thời điểm, giống như một vòng huyết nguyệt tại chảy xuống máu tươi, giọt máu treo tia. Tại trong vầng huyết nguyệt này, chìm nổi lấy vô thượng đại đạo, tựa hồ muốn tại trong huyết nguyệt này dựng dục ra thế gian nhất tuyên cổ vô song nhất ảo diệu, tựa hồ hết thảy đại đạo khởi nguyên đều muốn thai nghén tại trong vầng huyết nguyệt này. Vạn thế khải huyết nguyệt, đây cũng là Xích Nguyệt đạo quân cường đại nhất binh khí, cũng là Xích Nguyệt đạo quân chân chính truyền thế chi binh. Tại oanh tiếng vang phía dưới, huyết nguyệt lập tức trở nên không gì sánh được sáng chói, tựa như là mở ra vạn cổ đại thế. Vạn thế chi lực trong một chớp mắt rót vào Xích Nguyệt đạo quân trong mi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt này, kinh khủng đạo quân lực lượng liền lập tức tiêu thăng, chỉ gặp ông một tiếng vang lên, Xích Nguyệt đạo quân toàn thân tách ra kim quang, cả người như hoàng kim tạo thành đồng dạng. Nhưng óng ánh nhất, chói mắt nhất chính là Xích Nguyệt đạo quân mi tâm chỗ sâu, vậy mà hiện lên một gốc cây nhỏ, cây nhỏ đã kết có đạo quả. Tố kim thân, chứng đạo quả, đây chính là đạo quân, đây cũng là đạo quân cùng thiên tôn địa phương khác nhau. Chỉ có đạo quân có được chính mình đạo quả, thiên tôn không có. Trên thực tế, lấy thực lực mà nói, trước đó chết thảm kiếm thần thực lực chỉ sợ muốn che Xích Nguyệt đạo quân một đầu. Nhưng là, kiếm thần chết thảm, hóa thành khô thi, nhưng mà, Xích Nguyệt đạo quân chấp niệm không tiêu tan, y nguyên có sức tái chiến. Đây chính là có hay không đạo quả chênh lệch. Oanh, oanh, oanh, trong chớp mắt này, Xích Nguyệt đạo quân đại đạo chi lực cũng điên cuồng tiêu thăng, đạo quân chi uy xé rách thiên địa, trong nháy mắt này. Tư, một tiếng vang lên, toàn bộ thiên địa bị huyết nguyệt chỗ hòa tan, trong nháy mắt, bất luận là thời gian hay là không gian, đều trong nháy mắt như là đình chỉ một dạng, toàn bộ thế giới như là ở vào một cái ngưng kết huyết hải trạng thái. Trong nháy mắt này, Xích Nguyệt đạo quân vạn thế khải huyết nguyệt còn không có đánh xuống, nhưng đã phong tuyệt thiên địa, đây là uy lực khủng bố cỡ nào. Oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt này, trong bát hoang xuất hiện đáng sợ không gì sánh được dị tượng, đạo quân chi uy quét ngang toàn bộ bát hoang, ở trong bát hoang vô số sinh linh đều tại trong nháy mắt này cảm giác. Đạo quân chi uy đánh thẳng tới, đạo quân đích thân tới. Đây không phải đạo quân chi binh đánh ra tới thần uy. Đạo quân, tất cả mọi người giật mình kêu lên, cho là có nhân chứng đến vô thượng đạo quả. Nhưng, sau một khắc, thiên địa hóa thành một mảnh huyết hồng. Cách chương.